Vạn đạo Long Hoàng, chương 3435, Nguyên Thủy Thần Huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Nguyên Thủy Thần Thể Đệ Cửu Biến, cũng không phải là thật sẽ chấm dứt, chỉ là sơ bộ giai đoạn đỉnh phong. Đằng sau còn có đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, coi như tu luyện tới đệ cửu biến, vẫn là cùng Nguyên Thủy Thần Linh có 108.000 dặm chênh lệch. Mà Nguyên Thủy Thần Thể, danh xưng tu luyện tới đỉnh phong, có thể hóa thân Nguyên Thủy Thần Linh, có được Nguyên Thủy Thần Linh đồng dạng vĩ lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đệ cửu biến về sau còn có đường. Truyền thuyết chỉ cần vượt qua. Thậm chí có thể ngưng tụ ra Nguyên Thủy Thần Linh huyết dịch. Được xưng là Nguyên Thủy Thần Huyết. Nhưng là muốn vượt qua một bước này. Muôn vàn khó khăn. Khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như tuyệt thế thiên tài. Cũng rất khó vượt qua. Một khi vượt qua. Sẽ được vô tận vĩ lực. Chiến lực tăng vọt. Bất quá tu luyện tới đệ cửu biến. Lục Minh đã rất thỏa mãn. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, nơi này điều kiện tu luyện, thật sự quá tốt rồi. Ở trong này lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật. Tốc độ nhanh kinh người a, Lục Minh cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm, trước đó ở Nguyên Thủy Thần Thể thuế biến quá trình bên trong. Hắn cũng cảm giác được, ở trong này lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật. Tốc độ sẽ kinh người, sẽ đột nhiên tăng mạnh, căn bản không phải cái gì nguyên thủy tượng thần có thể so. Nơi này, thế nhưng là thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Mặc dù nơi này thai nghén ra nguyên thủy thần linh, nắm trong tay nguyên thủy thần lực, cùng Lục Minh tu luyện khả năng khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhưng là Nguyên Thủy Thần Linh. Bản chất là giống nhau. Đều là thái cổ hồng hoang. Thiên địa vũ trụ thai nghén ra. Lĩnh hội bản chất. Đối đủ loại thần lực đều hữu dụng. Hơn nữa hiệu quả kinh người. Bất quá. Ta hiện tại sắp đi ra ngoài. Về sau lại đi vào tu luyện a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ. Tiến đến đã tốt mấy ngày. Hắn có chút bận tâm Long Minh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Man khác, tuyệt đối sẽ không buông tha Long Minh người. Lục Minh chỉ có thể cầu nguyện. Man khác đám người trước tiên ở phía trên thu thập nguyên thủy thần tinh. Còn chưa kịp đều ứng phó Long Minh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đã qua mấy ngày. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tâm niệm vừa động, Lục Minh thân thể nhanh chóng thu nhỏ lên, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, sau đó phóng lên tận trời, hướng về phía trên phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bị nguyên thủy thần khí xông phá hang động tự nhiên vẫn còn. Loại này hang động, về sau sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tụ lại biến mất. Đương nhiên cái này thời gian sẽ không quá ngắn. Phong Vân Sơn trước kia cũng có thần khí bộc phát, xông ra loại này lỗ hổng, đằng sau đều tự động biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lục Minh liền xông lên mấy trăm ngàn mét. Đến nơi đây, loại kia uy áp kinh khủng biến mất. Lục Minh thu hồi từ đồng đồng quan, thi triển cửu thiên côn bằng thuật, hóa thành một chỉ côn bằng, lên như diều gặp gió. Không lâu sau đó, hắn rốt cục thấy được cái kia lỗ hổng. Tia sáng vương vãi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Man khác, hy vọng các ngươi còn không có động thủ đi. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lạnh lùng quang huy. Trực tiếp xông ra cửa động. Xông lên không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái này lỗ hổng phụ cận. Quả nhiên còn có người. Bất quá số lượng không nhiều. Chỉ có khoảng 100 người, canh giữ ở bốn phía. Trong đó, cũng có man tộc người. Nhưng là, man khác đám người, lại không ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này chợt thấy lỗ hổng lao ra một cái người. Kém chút hù chết, bị kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Danh sơn nội bộ, lại có sinh linh xông ra. Chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng lao ra người về sau. Càng thêm chấn kinh, Lục Minh, là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, hắn không phải đã bị đánh vào danh sơn nội bộ sao? Làm sao có thể còn sống? Nhanh cho Minh chủ truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này kinh hô liên tục. Có người thậm chí xuất ra truyền âm ngọc phù muốn truyền âm. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vọt tới. Đại thủ đè ép. Một bàn tay cực kỳ lớn hình thành. Hướng về những người này áp đi. Những người này không lo được truyền âm. Nhao nhao bộc phát công kích đối kháng. Nhưng là bọn họ cùng Lục Minh cách biệt quá xa. Đại thủ đè xuống. Những người này ho ra máu mà lui. Sắc mặt tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long Pháp Tướng. Lục Minh quát nhẹ. Hai tay đẩy. 99 đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, gần 100 tiếng vang lên ầm ầm, gần 100 cái man minh người toàn bộ thổ huyết, bị đánh cho trọng thương. Đón lấy, Lục Minh thi triển ra hàn băng tỏa liên, đem những người này bao quanh cuốn lấy lại đóng băng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, man khắc đi nơi nào? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này sắc mặt tái nhợt. Ngươi đừng hòng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái man tộc người quát lớn. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gảy ngón tay một cái. Một đạo mũi thương phi ra. Trực tiếp xuyên thủng người này mi tâm. Đánh chết. Ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, đã có người kêu lên. Nơi này cũng không phải là tất cả đều là man tộc. Đại bộ phận đều là những chủng tộc khác thiên kiêu. Bọn họ đối man khác có thể không có cái gì chân thành. Nhìn thấy Lục Minh tâm ngoan thủ lạt. Lập tức toàn bộ bê ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Man khác dẫn người giết tới các ngươi Long Minh trụ sở đi. Thanh niên kia kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Đáng chết. Là chuyện khi nào? Lục Minh hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó không lâu vừa đi. Một giờ không đến. Thanh niên kia nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một cái giờ. Còn tốt. Hẳn là có thể đuổi phía trên. Lục Minh trong lòng hơi hơi buông lỏng. Sau đó vung tay lên. Từng đạo mũi thương bắn ra. Sắp hiện ra trận man tộc. Toàn bộ đánh giết, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần những chủng tộc khác thiên kiêu, Lục Minh cũng không có giết. Những người này, cùng hắn không thù, đánh giết man tộc người sau đó. Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về Phong Vân Sơn phóng đi. Phóng tới Long Minh trụ sở, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh rời đi. Những cái kia sống sót thiên kiêu thật dài thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn vẫn là bị hàn băng tỏa liên băng phong. Không ăn chút khổ sở. Là khó có thể thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Minh tổng bộ. Đầu kia ngoài sơn cốc. Giờ phút này người ta tấp nập. Sơn cốc bốn phía. Đều bị man khắc dẫn người bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Bắc Nghệ Long Minh người. Đều trốn ở sơn cốc bên trong. Dựa vào sơn cốc trận pháp chống đối. Chỉ bằng một cái dạng này trận pháp. Liền muốn ngăn trở ta sao? Ngây thơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Man khắc hóa thân 10 vạn mét cao man thần thể. Cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm. Không ngừng chém xuống. Đánh vào bên ngoài sơn cốc trên đại trận. Đồng thời. Ở bên người man khắc. Lâm Hâm chờ ba cái tề đồng sơn phó sơn chủ. Thình lình xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, đại trận không ngừng chấn động. Rốt cục ngăn cản không nổi. Xuất hiện từng đầu vết rách. Cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá khai trận pháp, màn khắc ngược lại dừng lại. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Bác Nghệ mấy người. Nói, Lục Minh đã chết, các ngươi còn làm không sợ đối kháng. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bác Nghệ đám người sắc mặt trắng bệch. Xem ra, lòng mình là thật nếu không bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng mình bên trong, rất nhiều người kêu to. Cái này rất bình thường. Rất nhiều thiên kiêu gia nhập Long Minh. Bất quá là quan hệ hợp tác. Bọn họ nộp lên nguyên thủy thần tinh. Mình có thể thu hoạch được một bộ phận nguyên thủy thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới này, đều là loại này quy tắc vận chuyển. Cũng không có cái gì chân thành không trung tâm. Bọn họ ở cái thế giới này. Bất quá là vì tu luyện mà thôi. Chờ tu luyện hữu thành. Chính là ly khai cái này thế giới. Trở lại hồng hoang vũ trụ bọn họ nguyên bản thế giới bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ta cũng đầu hàng. Long Minh người, mảng lớn người hô đầu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bác Nghệ cùng một cái khác Long Minh phó minh chủ sắc mặt khó coi. Bọn họ lần trước bị man khắc đánh bại. Đều không có đầu hàng. Một lần này như thường sẽ không. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.